Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568 chỉ điểm thôn phong thủy văn xương vận. 2. Sao Dương Tử Mi từ Lý Đại Thẩm tướng mạo có thể thấy, nàng bởi vì lão công sớm chết, bị thôn người khi dễ. Thật giống như chính mình trong nhà trước kia giống nhau. Cái này, ta tuyệt đối bảo đảm. Thôn trưởng vội vàng vỗ ngực nói. Nếu đứng ở nơi xa kia núi đồi quan sát Lý Gia thôn, ngươi sẽ phát giác. Bốn phương tám hướng hướng trong thôn kéo dài 9 tòa sơn cương đúng như 9 điều giao long. Đồng thời tiềm đầu thôn bồn địa. Các ngươi có thể ở chỗ này thành lập một cái văn xương các. Tạ này khóa trụ giao long linh tính, làm nó tiếp thu văn xương đế giáo hóa. Như vậy, trong thôn hậu nhân tất nhiên văn vận hành thông, danh sách đậu cao chót vót, mà ngươi sắp muốn thi đại học con thứ ba, sẽ là cái thứ nhất tiền lời giả. Dương Tử Mi khoa tay múa chân nói. Thôn trưởng vừa nghe, đại hỉ, vội vàng nói tạ. Lập tức chạy về thôn đi chuẩn bị thành lập văn xương các. Tỷ tỷ, ta hảo đói bụng. Tiểu Thiên bỗng nhiên đáng thương hề hề nói. Ta có phải hay không muốn ăn nãi? Dương Tử Mi hãn nhiên. Ta đây chính là không có nãi cho ngươi ăn. Tỷ tỷ, ngươi có thể mua sữa bột cho ta uống. Tiểu Thiên hãn nhiên kêu lên. Sa Đa Cô, nơi đó có gian cửa hàng, ngươi đi mua một vải trẻ con sữa bột lại đây đi. Dương Tử Mi đành phải lại phái đi Sa Đa Cô làm việc. Là chủ nhân, Sa Đa Cô nhanh chóng chạy tới cửa hàng. Nhìn Sa Đa Cô kia cần mẫn bóng dáng, Dương Tử Mi đôi vẫn luôn ở bên muộn thanh không nói lời nào Ngọc Thanh cười nói. Sư phụ, ít nhiều ngươi ngày đó làm ta đem Sa Đa Cô thu, có cái toàn năng hầu gái, thật đúng là đỡ tốn công rất nhiều. Ân, Ngọc Thanh hơi hơi gật đầu, ánh mắt dừng ở Tiểu Thiên trên người. Tiểu Thiên lưng như kim chích, hơi hơi đánh cái dùng mình, cảm thấy Ngọc Thanh đạo trưởng lúc này nhìn chính mình ánh mắt giống rắn độc giống nhau, tràn ngập oán hận. Sớm biết rằng như vậy, chính mình liền không bám vào người, làm hắn làm cái gì âm dương nhau thai hảo. Sư phụ, ngươi có phải hay không oán hận ta không có làm ngươi bắt được âm dương nhau thai? Dương Tử Mi cũng phát hiện Ngọc Thanh đối Tiểu Thiên kia một mặt âm ngoan ánh mắt, tâm tình trầm trọng hỏi. Không có, Ngọc Thanh đem ánh mắt từ nhỏ ngàn trên người thu hồi tới. Chỉ là có điểm tiếc nuối mà thôi. Sư phụ, ngươi từ trước đến nay đều sẽ không vì bất luận cái gì sự tình tiếc nuối. Vì cái gì lần này liền đối âm dương nhau thai canh cánh trong lòng. Nó có thể câu thông minh giới bất quá là một truyền thuyết mà thôi. Huống chi, có thể câu thông minh giới cũng không có gì ghê gớm mà đi, ta ngày thường đều có thể cùng quỷ hồn đối thoại. Dương Tử Mi tiếc nuối nói. Cái này câu thông minh giới cùng quỷ hồn không giống nhau. Ngọc Thanh nhìn nàng nói. Ngươi không phải vẫn luôn đều thực sợ hại ta đại nạn đã đến mất đi sao? Có thể câu thông minh giới âm dương nhau thai. Liền tính ta rời đi, cũng cùng cấp với không có rời đi. Ngươi vẫn là tùy thời có thể tìm được ta. Nhìn đến ta như vậy, Dương Tử Mi tâm động lên. Đúng vậy, nàng vẫn luôn sợ hãi sư phụ sẽ vĩnh viễn rời đi. Sợ hãi không thể tái kiến hắn giọng nói và dáng điệu nụ cười. Sợ hãi không thể nghe thấy hắn từ ái mà gọi chính mình một tiếng nữ nữ. Nếu âm dương hai giới thật sự có thể không có giới hạn nói. Như vậy, này đó sợ hãi cũng liền không tồn tại. Tỷ tỷ, ngươi không phải là muốn đem ta giết chết, lại lấy ta hiện tại thân thể này đi. vẫn luôn ở chung. Tiểu Thiên cùng nàng sớm đã có tâm linh tương thông cảm ứng. Thấy nàng đáy mắt xuất hiện một mặt hối hận, khẩn trương hỏi, sao có thể, liền tính đem ngươi giết chết, này thân mình cũng đã không phải có thể làm âm dương nhau thay. Dương Tử Mi vỗ nhẹ hắn thân mình, ân ủi nói, ngươi yên tâm, tỷ tỷ nhất định sẽ làm ngươi hảo hảo lớn lên, cảm ơn tỷ tỷ. Yêu nhất tỷ tỷ. Tiểu Thiên cuộn tròn ở nàng trong lòng ngực, nhắm mắt lại ngủ đi. Nhìn trong lòng ngực Tiểu Thiên kia non nớt mặt, một cổ mẫu tính từ nàng trong lòng dũng đi lên, khóe môi nhộn nhạo ra ôn nhu ý cười. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.